Thiếp thân đặc công, chương 1218, lòng khiếu thiên điện tới, góc truyện audio.com, mọi người ở Từ Như Ngọc trước mộ phần dâng hương, làm bạn một hồi, sau chính là rối rít rời đi này nhất phương niết bàn, hướng thôn trang đi trở về. Phương lão đệ, lần này ngươi liền theo chúng ta cùng đi thiên hải thị sao? Giật thiên tiểu tử này cùng Lam Tuyết ở giữa hôn sự theo ta xem hay là làm được càng sớm càng tốt mà ngươi nếu như không đi lên, hôn sự này cũng làm không được a. Lam lão gia tử hướng về phía Phương. Phương Hải ánh mắt nhìn mắt Lam Tuyết trong mắt tràn đầy tự ái vẻ, hắn gật đầu, nói. Lão đại ca, vừa đột nhiên là Giật Thiên cùng Tuyết Nhi ở giữa hôn sự, như vậy ta sẽ thượng đi một chuyến. Bất quá trước chờ ta đem bên này một chút việc vặt nơi sửa lại nữa lên đi, đến lúc đó chọn cái cuộc sống, bọn họ lập gia đình chúng ta cũng là bớt lo. Nói như vậy lão đệ ngươi là chuẩn bị phải đi lên rồi. Làm lão gia tử nghe vậy sau ha hả cười một tiếng, hỏi. Giật Thiên cùng Tuyết Nhi đại cuộc sống ta tự nhiên là muốn lên đi. Phương Hải cười cười, nói. Cha, ngươi đi tới như vậy thật sự là quá tốt, một mình ngươi ở chỗ cũng là rất không có tiện đây. Lên rồi vậy sao có thể cùng ra ra cùng nhau, cũng là rất náo nhiệt, sẽ không như vậy cô đơn. Lam Tuyết cười một tiếng, vội vàng nói. Phương Giật Thiên vừa nghe lão đầu tử đáp ứng muốn lên thiên hải thị, trong lòng cũng là hơi trấn an, cười cười, nói. Nhìn đến hay là lão gia tử cùng Tuyết Nhi trước mặt tử lớn a, ta cũng cùng lão đầu tử nói vô số lần, hắn cũng thờ ơ. Người tiểu tử ngu ngốc kia, nếu không phải nhìn ở Tuyết Nhi trên mặt mũi ta đã sớm không tha cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đang ở đây thiên hải thị những sự tình kia ta không biết. Sau này ngươi nếu như bạc đãi Tuyết Nhi nửa phần, nhìn rút ra không rút ra da của ngươi. Phương Hải trợn mắt nhìn Phương Giật Ngày liếc mắt một cái, nói. Phương Giật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, tức thời vội vàng nhắm lại miệng, trên đời này cũng chính là như vậy mà người có thể làm cho hắn kính trọng câm miệng, mà nhà mình lão đầu tử không thể nghi ngờ là một người trong số đó. Kế tiếp mà ngày cũng là trôi qua rất bình tĩnh, trong lúc Phương Giật Thiên mang theo Lam Tuyết đi trong sơn cốc chơi, tự nhiên không phải là pháp có mãnh thú thường lui tới vùng núi, mà là đi một mảnh sườn núi sơn cốc. Khắp núi hoa dại, trong suốt khê thủy, Lam Tuyết đi sau vui vẻ vô cùng, cả người hoan hô nhảy nhót không đã, ở nơi này tấm sơn cốc khê trong rừng trống trải không người nào, chỉ có nàng cùng Phương Giật Thiên chơi đùa thân ảnh, thực tại làm cho nàng có một loại trở về thiên nhiên cảm giác cả người tất cả đều dễ dàng. Giật Thiên, hoàn cảnh nơi này thật sự là rất đẹp đây. Hữu sơn hữu thủy, không có tiếng động lớn rầm rĩ, không có tạp âm, cũng không có không khí chính là ô nhiễm, ở chỗ này cảm giác thật dễ dàng. Lam Tuyết vốn là dọc theo đầy khắp núi đồi dã trong bụi hoa chạy, chạy đã mệt sau trở lại Phương Giật Thiên bên người cười nói. Phương Giật Thiên cười cười, ngồi ở một cái sườn núi trên nóc ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vậy tấm trời xanh mây trắng thanh thiên, tâm tình giống nhau cảm thấy thư giãn thích ý. Hắn rút ra điếu thuốc đốt hít thật sâu một hơi, lúc này bên tai truyền đến một tiếng ken két thanh âm, đảo mắt một nhìn cũng là thấy Lam Tuyết cầm lấy lần tiêu camera trộm của hắn vỗ tấm ảnh chụp xinh đẹp trên mặt nhộn nhạo vẻ kiều diễm nụ cười. Tuyết Nhi, ngươi còn chơi chụp ảnh à? Ta cho ngươi phách mà tấm ảnh. Góc truyện audio.com, chụp đi trở về làm lưu niệm. Phương Giật Thiên một cừu con, nói. Tốt, Lam Tuyết hớn hở đáp ứng, nhảy nhót không dứt rồi sau đó chính là ở trên sườn núi, trên sơn cốc dã trong bụi hoa bầy không ít POSS vỗ không ít ảnh chụp. Gạch dưới, rồi sau đó Lam Tuyết đặt ra tự động chụp hình chức năng cùng Phương Giật Thiên chụp ảnh chung không ít. Khắp núi hoa dại ở bên trong, Lam Tuyết tuyệt mỹ như ngọc mặt nổi lên vui vẻ nụ cười, cười một tiếng tựa như trăm hoa đua nở, khắp núi lần dã hoa trên núi nhìn như cũng muốn mất đi màu sắc. Hai người ở sơn dã chung chơi một chút buổi trưa lúc này mới lên đường đi trở về, trở lại thôn trang lúc sau đã là ban đêm lúc phân, từng nhà cũng dâng lên lượn lờ khói bếp. Trở lại trong nhà, Lam lão gia tử thấy Phương Giật Thiên sau liền đi lên, chìm nói. Giật Thiên, ngươi trở lại. Làm sao ngươi không mang theo điện thoại di động đi ra ngoài? Phương Giật Thiên ngẩn ra cười cười, nói. Ta cùng Lam Tuyết đi sườn núi bên kia, mang điện thoại di động cũng là tín hiệu không tốt, định không mang theo. Tại sao, sớm đi lúc khiếu thiên bắn tới điện thoại, nói là có việc gấp tìm ngươi. Đánh điện thoại di động của ngươi không ai đón, hắn biết ta rơi xuống thiên hải thị, vì vậy liền gọi điện thoại tới đây hỏi thăm hành tung của ngươi. Lam lão gia tử chậm rãi nói. Long đại ca, hắn tìm ta có việc sao? Ta gọi điện thoại cho hắn sao? Phương Giật Thiên vừa nói liền đi vào phòng bên trong, từ hắn nghỉ ngơi trong phòng lấy ra điện thoại di động, quả thật là thấy được Long Khiếu Thiên đánh tới 56 không đón điện nói. Hắn âm thầm nhíu nhíu mày, hắn trong lòng biết Long Khiếu Thiên phong cách hành sự, nếu như không là có thêm chuyện trọng yếu gì, như vậy hắn là quyết định sẽ không gọi nhiều như vậy điện thoại đến tìm hắn. Lúc này hắn chuẩn bị trở về gọi điện thoại trở về, nhưng điện thoại di động cũng là vang lên, lại là Long Khiếu Thiên gầy đánh tới điện thoại. Pa Su Chuan Phao, VN, Uy, đại ca ta là Giật Thiên. Vừa trở về, đi ra ngoài không mang điện thoại di động. Ngươi tìm ta, Phương Giật Thiên nhận điện nói. Giật Thiên, ta đang tìm ngươi có việc. Trong điện thoại truyền đến Long Khiếu Thiên thanh âm trầm thấp, tiếp theo hắn nói, ta gọi điện thoại cho ngươi cũng là không ai đón, gọi điện thoại cho Lam Lão Gia Tử cũng tìm không được ngươi. Cho nên ta định đi máy bay tới Thiên Hải Thị, mới biết được ngươi đã là có ở nông thôn. Ta cùng Lão Gia Tử bọn họ trở lại trong thôn, đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Giật Thiên trầm giọng hỏi, Lãnh Mộng Giao đã xảy ra chuyện, Long Khiếu Thiên giọng nói ngưng trọng nói, Lãnh Mộng Giao, nàng đã xảy ra chuyện, có ý gì? Phương Giật Thiên nghe vậy sau nhịn không được nhíu nhíu mày. Lãnh Mộng Giao ngoài mặt thân phận là quốc gia quân đội vũ khí nghiên cứu ngành quan viên, nhưng ngầm nhưng cũng là Long Tổ tứ đại ngành Long Chào hành động tiểu tổ trong thành viên, chịu trách nhiệm chính là Long Chào hành động trong bộ môn về vũ khí nghiên cứu cùng với đổi giả bộ phương diện công việc. Năm đó Phương Giật Thiên ở Long Tổ thời điểm cũng không còn ít cùng cái này, cả ngày cùng nhiều loại vũ khí giao thiệp với băng sơn đẹp nữ tiếp xúc, hắn mỗi lần xuất ngoại hành động cũng là tùy Lãnh Mộng Giao cho hắn trang bị tương quan vũ khí, vì vậy đối với cô gái đẹp này tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Hơn nữa, căn cứ vào Lãnh Mộng Giao vậy băng sơn mỹ nữ khí chất cùng với gợi cảm nóng bỏng tư thái, Phương Giật Thiên tử. Góc truyện audio.com, nhiên là không ít đi quấy rối nàng, giữa hai người hơn là có thêm dây dưa không rõ quan hệ. Vì vậy, từ ý nào đó mà nói, Lãnh Mộng Giao coi như là Phương Giật Thiên ở Long Tổ trong lúc một nữ nhân, chẳng qua là ban đầu gặp gỡ thời điểm Lãnh Mộng Giao lý tính cao đến làm cho người ta chắc lưỡi hít hà, cùng Phương Giật Thiên nói cùng hắn gặp gỡ bất quá là lẫn nhau sinh lý nhu cầu thôi, trừ lần đó ra sẽ không trộn lẫn bất kỳ tình cảm. Tha cho là như thế, giờ phút này nghèo Giật Thiên nghe được Lãnh Mộng Giao gặp chuyện không may tin tức sau trong lòng căng thẳng, trong mắt chớp động ra khỏi lạnh lẽo hồn lợi ánh mắt. Đại ca, ngươi nói một chút đây là chuyện gì xảy ra? Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, trầm vừa nói, trên người mơ hồ để lộ ra một tia bén nhọn kinh người hơi thở. Cách Trương,